Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này ở thành Tân Phúc, Minh Khánh đang tiếp khách. Người khách chính là một trong những người đã kề vai chiến đấu với Minh Dũng, Minh Long trong nhà thờ Trang Viên họ Hoàng, cựu tướng quân Hoàng Thành. Người đàn ông khốn khổ vì tình bây giờ đã không còn chìm đắm trong sự mất mát nữa. Vì bị mù, y dã từ quân đội, quyết dấn thân vào con đường thầy trừ tà. Nhưng sau trận chiến ở nhà thờ, Hoàng Thanh biết không phải ai cũng có thể chống lại ma quỷ. Y quyết tâm đi tầm sư học đạo. Sau một thời gian dò hỏi, y quyết gia nhập phái Phổ Linh, môn phái trừ tà được cho là nhất cả nước. Vì thế y tìm tới Minh Khánh. Chỉ mới gặp mặt, Minh Khánh đã nhận ra Hoàng Thanh không phải người mù, mà đang trong thời kỳ mở ra thiên nhãn, giống hệt như hắn trước đây. Không phải ai cũng thích hợp với nghề trừ tà, nhưng những ai có thể mở thiên nhãn, thiên nhĩ, thiên thủ đều là những hạt giống tốt đẹp cho cái nghề đầy nguy hiểm và bị xa lánh này. Hơn nữa, thiên nhãn cũng chính là truyền thống của phái Phổ Linh, giống như thiên nhĩ của Quang Minh đạo tràng. Nếu không thu nhận Hoàng Thanh, Minh Khánh cảm thấy thực có lỗi với sư phụ, sư bá. Thế nhưng vấn đề ở đây là Hoàng Thanh khá lớn tuổi rồi, còn hắn thì quá bé, cho nên hắn rất ngại. Nếu Minh Dũng hoặc sư phụ, sư bá ở đây thì quá tốt rồi. Minh Khánh rót cho Hoàng Thanh một chén nước nhỏ, hỏi: nếu như vào phái Phổ Linh, tướng quân định bái ai làm thầy? Hoàng Thanh nghe Minh Khánh hỏi, suy ngẫm một lúc rồi trả lời: nếu như có thể, tôi muốn bái đạo trưởng ngài làm thầy. Minh Khánh hơi sửng sốt hỏi: tại sao? Hoàng Thanh đáp: nếu đã có thể chọn thầy, đương nhiên phải chọn người tốt nhất. Ngài tính cách ôn hòa, tuổi trẻ tài cao, tôi cảm thấy khá phù hợp. Minh Khánh lại hỏi: không phải giữa chúng ta chênh lệch hơi nhiều sao? Ý bần đạo là bần đạo ít tuổi hơn ngài rất nhiều, ngài không thấy ngại sao? Hoàng Thanh bật cười: tối hôm đấy, dưới sự chứng kiến của Minh Dũng, Minh Long, Hoàng Thanh bái Minh Khánh làm sư phụ, bắt đầu dấn thân vào con đường bắt ma của mình. Chính Hoàng Thanh cũng không thể ngờ được cái con đường nguy hiểm và chông gai ấy hắn đi suốt 70 năm. Chú Sáu là một người sạch sẽ. Hàng ngày kể cả đi làm đồng, chú cũng luôn luôn đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Trở về thấy bẩn là chú lại thay ngay để giặt. Trong nhà chú thích nhất là cái giếng nước bên nhà. Mùa hè mát, mùa đông ấm, nước lúc nào cũng trong veo, khiến chú tắm lúc nào cũng được. Chú đan hẳn một cái giàn để che cái giếng nước yêu quý, và nuôi chó để không cho lũ trẻ hàng xóm nghịch ngợm lại gần cái giếng nước này. Thế rồi cuộc sống với cái giếng nước êm đềm đang diễn ra một cách hạnh phúc, thì mọi người trong làng đều bỏ nhà bỏ cửa mà đi. Chú Sáu đệ tiếc cái giếng lắm, nhưng chú cũng tiếc cái mạng của mình. Trên đường chạy nạn, bụi bẩn, không có nước tắm, làm cho chú cào nhau suốt cả buổi tối. Cũng may mệt mỏi làm cho chú quên hẳn căn bệnh sạch sẽ, lăn ra ngủ khì. Đêm nay chú Sáu đệ ngủ rất say, chú mơ thấy cái giếng, mơ thấy mình được trở lại và tắm trong suốt một ngày. Đang trong lúc dội nước hàng say, đột nhiên trời đổ cơn mưa, làm chú phải chạy vào nhà. Đang trong lúc lau khô tóc, thì chú Sáu đệ thấy cái bóng gì thấp thoáng ngoài giếng. Trời vẫn mưa như chút nước, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống phía nước trước nhà. Lạ thật, mưa thế này làm gì có đến nhà, không vào nhà sao lại chạy ra giếng. Nghĩ vậy nhưng chú Sáu đệ vẫn lòm khòm khoác cái áo tơi rồi đi ra giếng. Trời vẫn mưa xối xả. Cái giàn chú đàn không quá khít nên nước mưa vẫn rơi xuống đều đều. Chú Sáu đệ cẩn thận ngó xung quanh, không có ai cả. Chắc chú bị hoa mắt thôi. Chú Sáu đệ quay người đi vào nhà. Bỗng nhiên đôi mắt của chú trợn ra. Phía dưới chân chú có hai hàng dấu chân bùn đất từ ngoài đi vào. Nước mưa đã xóa đi không ít dấu chân, nhưng chú vẫn nhìn thấy rõ ràng hai hàng dấu chân ở trên đất. Lớp bùn đất thịt đặc sệt khiến mưa rất khó làm trôi đi hẳn. Hai hàng dấu chân từ phía cổng đi vào, xuyên qua sân nhà chú và đi tới cái giếng bên hông nhà. Chú Sáu nghĩ, chẳng lẽ người nào vào rửa chân rồi chơi trốn tìm với mình. Chú Sáu đệ lại loanh quanh ra cái giếng ngó trước ngó sau xem có ai không. Vẫn chỉ là một màn mưa dày đặc. Kỳ lạ, chú Sáu đệ tặc lưỡi một cái rồi đi lại chỗ cái giếng yêu quý xem xét. Bỗng chú giật mình, thấy thành giếng có đôi dấu chân bùn mờ mờ. Chú Sáu Đệ sờ tay viết một cái trên ngón tay chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net